BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Chiến tranh lạnh. Sau đêm đó, Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan bắt đầu chiến tranh lạnh. Cô chỉ cần ở ký túc xá liền mải miết làm việc. Không phải là chuyện cần thiết thì cơ bản sẽ không mở miệng nói chuyện. Tưởng Lan thấy cô cố tình lạnh nhạt với cô ấy nên cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào. Chỉ khi kêu cô ăn cơm mới mở miệng, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà có điểm lạnh. Chỉ là Tưởng Lan không nghĩ tới Lâm Cẩm Vân sẽ giận lâu như vậy. Cô ấy nghĩ cô không phải là người hẹp hòi, nhỏ mọn, thế nhưng lúc này lại bởi vì chuyện này mà hai ngày nay đều không nói lời nào. Rồi lại nghĩ đến trạng thái mấy ngày hôm trước của Lâm Cẩm Vân. Suy đoán nguyên nhân cô tức giận có thể không đơn giản chỉ có chuyện cô ấy đi làm ở căn tin. Nhưng Tưởng Lan vẫn không có thay đổi chủ ý. Thứ hai hôm nay, Tưởng Lan dậy thật sớm, rón rén rửa mặt xong liền đi ra cửa đến căn tin. Nhà ăn ở trường học do một người họ La phụ trách. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Lão La. Lão La thấy Tưởng Lan tới sớm, liền mang cô ấy đi quanh căn tin một vòng, nói rõ cho cô ấy biết việc phải làm và giới thiệu cô ấy với mấy người làm khác. Lập tức liền có người nhận ra Tưởng Lan, ngạc nhiên mà hỏi thăm, cô không phải là người thường xuyên đến mua cơm sao? Thế nào lại tới căn tin làm việc? Lại có người tò mò hơn nữa lớn gan hỏi cô ấy, cô bình thường đều mua cơm cho ai ăn vậy? Còn không chờ Tưởng Lan mở miệng thì đã có người nói tiếp, cô không phải là người ở cùng cô Lâm sao? Tôi ở phòng 305 cùng lầu với hai cô đấy. Tôi thường thấy cô mua cơm với thức ăn đến phòng cô Lâm. Hai người là thân thích sao? Tưởng Lan nghe vậy chỉ cười gật đầu không nói lời nào. Lúc này, cô ấy mới mẫn cảm mà nghĩ đến một vấn đề. Lâm Cẩm Vân sở dĩ tức giận như vậy, thậm chí trước nay chưa có chiến tranh lạnh với cô ấy. Có phải là bởi vì sợ cô ấy làm công việc này làm cho cô mất mặt? Cái suy đoán này làm cho cô ấy lạnh cả người. Sự chênh lệch về phẩm cách và trình độ khiến cô ấy cảm thấy tự ti và sợ hãi. Vốn là người nội tâm yếu đuối nhạy cảm phút chốc bị suy nghĩ này nuốt lấy. Bởi vì phần suy đoán này, cả buổi sáng tâm tình của Tưởng Lan đều thất thần không yên lòng mà làm việc. Lâm Cẩm Vân buổi trưa trở lại ký túc xá thấy trong phòng không có ai. Trên bàn không có cơm. Trong lòng trầm xuống, cầm cà men xuống lầu đi đến căn tin. Cô sau khi đến căn tin liền đến phòng bếp nhìn, nhưng không thấy thân ảnh Tưởng Lan đâu. Gặp được đồng nghiệp quen bị sao hôm nay cô lại đến căn tin mua cơm. Nên tiến lại nói vài câu. Cô không thể làm gì khác hơn là một bên ứng phó với người đồng nghiệp này, một bên thu hồi ánh mắt tìm kiếm Tưởng Lan mà đi gọi món ăn. Bữa cơm này ăn chả có mùi vị, do tâm tình cô đều đang ở chỗ khác. Cơm nước xong, Lâm Cẩm Vân liền lui phía sau bếp tìm kiếm một vòng. Vẫn là không tìm được Tưởng Lan cho nên đành quay về ký túc xá trước. Lâm Cẩm Vân quay về ký túc xá không lâu, Tưởng Lan cũng trở lại. Lâm Cẩm Vân nhìn cô ấy trông vẻ mệt mỏi, rất muốn hỏi ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào? Có vất vả hay mệt mỏi không? Nhưng nghĩ đến làm việc ở nhà bếp nào có chuyện không mệt mỏi vất vả chứ? Lời đến khóe môi liền nuốt xuống. Đến giờ cơm tối, Lâm Cẩm Vân quay về ký túc xá nhìn, nhưng vẫn không thấy người đâu, cơm cũng không có. Cô có chút chấp nhận thực tế mà đứng dậy. Trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu, cầm cà men liền hướng đến căn tin. Đến căn tin cô vẫn như buổi trưa mà không ngừng lui sau nhà bếp tìm kiếm. Vẫn như cũ không thấy Tưởng Lan đâu. Cô thật tò mò cô ấy rốt cuộc làm việc ở đâu. Vì vậy đi tìm vị chị gái đang làm cơm hỏi. Chị gái kia không phải là người địa phương. Lâm Cẩm Vân cùng chị ta hua tay múa chân một hồi mới làm chị ta nhớ tới có người giống Tưởng Lan. Nên hỏi lại, có phải tìm người mới tới đây làm việc hay không? Đúng đúng, chị ấy ở đâu vậy? Đang rửa chén ở phía sau cánh cửa bên kia. Rửa chén, chị ấy không phải chỉ làm phụ bếp sao? Gì bếp? Lâm Cẩm Vân gần như hỏng mất. Cô nén tức giận mà giải thích, là những việc như rửa rau, thái rau, Giết cá, làm thịt gà hay gì đó đại loại là vậy. À, không phải, cô ấy là rửa chén. Tôi nghe thấy chính cô ấy cùng lão La nói. Lâm Cẩm Vân nghe xong liền vội vàng đi đến cửa sau căn tin. Sau cánh cửa đó là một hàng chén bát thật dài. Tưởng Lan lúc này đang đứng trước cái ao nước cùng với nữ công nhân khác không ngừng cọ rửa chén bát bẩn. Trên mặt ao nước đã hiện ra vẩn đục, tới gần còn có thể ngửi được mùi rất khác lạ. Hai nữ công nhân kia vừa rửa chén vừa trò chuyện về quê nhà. Một nữ công nhân trong đó vì mãi mê nói chuyện nên ngay cả cái chén đang cầm trong tay còn chưa rửa qua mà thuận tiện liền đem chén bẩn ném vào chậu nước. Lọc thứ hai, Tưởng Lan thấy được liền đi nhanh đến đem cái chén bẩn đó lấy ra rồi tẩy lại một lần nữa. Người nữ công nhân kia lúc này mới phát hiện rằng mình đã quên rửa cái bát đó. Nhưng cô ta cũng không quan tâm, chỉ nhìn thoáng qua Tưởng Lan rồi lại tiếp tục cùng đồng hương chuyện trò. Lúc này, đúng lúc một trận gió thổi qua, người kia lạnh đến hắc hơi một cái, hỉ mũi rồi lầm bầm cái gì đó. Xong liền bỏ chén trong tay chạy đến phòng bên cạnh tìm nước sôi uống. Nữ công nhân còn lại thấy người kia vừa đi nên cũng vội vàng chạy đi theo. Rất nhanh, phòng bên cạnh liền nghe được âm thanh trò chuyện của hai người. Bể chén bát lớn như vậy, giờ chỉ còn lại Tưởng Lan một mình rửa chén trong gió lạnh. Lâm Cẩm Vân nhìn một màn này, tim như tan vỡ, cô hoàn toàn không quan tâm còn chiến tranh lạnh hay không. Với khuôn mặt lạnh còn hơn ngày đông, cô đi thẳng đến hỏi Tưởng Lan. Không phải là nói đi làm phụ bếp sao? Tại sao lại đi rửa chén? Cách chương.